Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm tế Kim Thư ra chỉ vì muốn dò xét đối phương mà thôi. Thật ra bản thân của hắn đã sớm nghĩ tới việc đối phương ám sát như vậy. Đúng, hắn đang chờ giờ khắc cận chiến như thế này. Hắn không tránh, không lùi, trực tiếp tung một quyền ra đón chặn cánh tay trái đang đánh xuống của đối phương. Lực đạo một quyền này vô cùng khủng bố, giống như có 100 vạn đại quân cùng tấn công vào vậy. Cao nhân Cơ Gia chưa bị sét đánh, đầu tiên vẻ mặt lộ thần sắc không thể tin được, sau đó trở nên thống khổ vô cùng. Hắn nghe thấy âm thanh cánh tay trái của mình đang gãy lìa một cách rõ ràng, hoàn toàn bị biến dạng, sau đó cả thân thể bị chấn ngược ra sau, đập mạnh vào những tảng đá to lớn xung quanh. Hắn vô cùng quyết đoán, lập tức thi triển đại hư không thuật rời khỏi nơi đây. Lúc này, hắn đã hiểu được hai chữ tà môn có ý nghĩa thế nào rồi. Chỉ là một thiếu niên, rõ ràng tu vi còn thua xa hắn, nhưng lại khiến cho hắn rơi vào thế hạ phong như vậy, thật là cổ quái. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Tiểu đỉnh kia liền bay ra trấn áp xuống, ngay lập tức cả vòng trời xung quanh khẽ run rẩy lên, sau đó tử khí dường như bị bốc hơi đi, nơi đó trở thành một mảnh trần không. Đại hư không thuật mất đi hiệu lực. Cao nhân Cơ Gia bị đỉnh trấn áp chặn đứng trở lại, thân thể phát ra những âm thanh răng rắc to và rõ. Khớp xương khắp người của hắn dường như rung động hẳn lên. Áp lực do tiểu đỉnh phát ra quá khủng khiếp, hắn khó có thể thừa nhận được. Hắn giơ tay trái lên chặn lại, nhưng cả cánh tay liền bị nứt vỡ rồi bị chấn thành xương máu. Sau đó, ngay đầu hắn xuất hiện vết nứt, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn run giọng mà nói, đây là loại đỉnh gì? Tình túy khí mẹ vạn vật tế luyện thành đỉnh. Diệp Phàm đứng ở cách đó không xa hồi đáp một câu. Cái gì chứ? Thần sắc của cao nhân Cơ Gia biến hóa vô cùng chấn động. Nói tiếp, một luồng huyền hoàng đã có thể đập nát một sơn lĩnh nhiều như vậy. Nhiều như vậy thì... Quả thật, một luồng huyền hoàng chi khí, vạn vật có thể đập nát một sơn lĩnh. Nhưng mà Diệp Phàm còn chưa phát huy được uy lực tiểu đỉnh đến như vậy. Nếu như hắn có đủ thần lực, rồi tiểu đỉnh được khắc thêm những đạo văn thâm ảo, thì chắc chắn hắn có thể đánh đầu thắng đó, đứng trên đỉnh thiên hạ. Lúc đó, mấy việc đánh nát hư không, phá tan đại địa, rời sông lấp bể cũng không phải là nói chơi. Đáng tiếc là khi khí mẹ vạn vật được tế luyện thành đỉnh, nó đã trở lại nguyên trạng, hoàn toàn thu liễm lại vào bên trong, trừ khi được thần lực kích thích ra. Nếu không, tiểu đỉnh này chỉ có sức nặng kinh khủng, chứ không có uy lực như trên. Áp lực do tiểu đỉnh phát ra càng ngày càng trầm trọng. Vị cao nhân Cơ Gia này không thể chịu đựng nổi, xương cốt toàn thân bị nứt vỡ, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Tiểu đỉnh do khí mẹ vạn vật tạo thành thực sự quá kinh khủng. Thật ra thì cả Diệp Phàm cũng không thể chịu nổi. Tiểu đỉnh kia giống như một cái động không đáy vậy, liên tục hấp thu thần lực của hắn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Mà hiện nay hắn lại muốn trấn áp một vị cường giả như thế, thần lực càng bị hấp thu nhiều hơn. Chỉ một lát sau, hắn đã liên tục uống 5 ngụm thần tuyền. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ nổi. Lão già, người hãy lên đường đi. Diệp Phàm cắn răng khẽ khu xử thần lực rồi cất bước đi trong hư không. Cước bộ trầm trọng đến nỗi cả không gian như muốn sụp đổ xuống. Ầm một tiếng, tiểu đỉnh cao một thước kia chậm rãi áp xuống. Cao nhân Cơ Gia không thể nào chịu nổi nữa. Cả người bị nứt vỡ rồi hóa thành phấn vụn ngay. Một lát sau, vị cao nhân này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút huyết vụ lượn lờ giữa không trung, nhưng cũng bị tử khí thiêu đốt sạch sẽ. Cái áo chống lửa của hắn cũng bị biến thành tro bụi, không có vết tích gì. Diệp Phàm thấy vậy thì càng yêu thích tiểu đỉnh này hơn. Khí tức cổ xưa mà tự nhiên, uy lực tuyệt đại, ngay cả tu sĩ đã tu luyện 3 bí cảnh khi đối mặt với nó cũng bị thiệt thòi lớn. Điều duy nhất làm hắn buồn phiền là thần lực bị hao tổn quá nhiều, thật sự làm cho hắn không thể thừa nhận nổi. Mà điều quan trọng nhất là, nếu trong lúc chiến đấu bị người khác biết được tiểu đỉnh này

Súc sinh, mạng người thật là lớn, ngay cả hòa vực cũng không thể lấy mạng của người được. Cơ Huệ dần đi về phía trước, mấy vị cao nhân cơ giá khác cũng vây xung quanh, căn bản không cho hắn cơ hội rời đi. Người là bà già lắm điều, lấy oán báo ân. Diệp Phàm đang suy nghĩ làm sao thoát được khỏi đây, còn chưa tới bước đường cùng, hắn không muốn buông tha cho lão bà kia. Không trách được, Tử Nguyệt mấy ngày nay không còn buồn rầu nữa, chắc nó cũng biết người còn chưa chết. Sắc mặt của Cơ Huệ trở nên khó coi. Các người có muốn biết vì sao ta chưa chết không? Diệp Phàm quét người nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, ngay cả thái thượng trưởng lão Cơ gia cũng không ngoại lệ. 30 năm trước đây, hắn đã là thái thượng trưởng lão của Cơ gia, nhưng khi tiến vào tầng thứ 6 của hòa vực, hắn cũng phải suy nghĩ là có nên vào hay không. Ta được một vị đại năng cứu thoát khỏi hòa vực, hắn từng được lão điền đại ca của ta chỉ điểm qua. Diệp Phàm bịa chuyện mà nói trơn tru, không một chút thay đổi nào. Rất nhiều người biết hắn tu luyện đừng bộ pháp của lão điền, người Cơ gia cũng hiểu hắn đang lấy lão điền ra để làm lá bùa bảo vệ tính mạng của mình. Súc sinh, dù hôm nay ngươi còn lấy người nào ra thì cũng không bảo vệ người được. Sắc mặt của Cơ Huệ phát lạnh, lại nói, một lão nhân hoàn toàn điên, dù có thành tiên được thì như thế nào, hôm nay ta sẽ chém ngươi thành ngàn vạn mảnh. Chư vị, các người nghe thấy rồi đấy, bà ta đang nhục mạ lão điền còn sống của Thiên Tuyển Thánh Địa năm xưa. Diệp Phàm lớn tiếng mà nói, dường như thái thượng trưởng lão Cơ gia có điều cố kỵ, nhìn lướt qua Cơ Huệ, lại nói, không nên nói lung tung như vậy. Hắn ta đã điên rồi, làm khó gì được chúng ta chứ. Hôm nay giết chết súc sinh này, sư hồn đoạt phách của hắn, rồi tìm môn bộ pháp kia. Cơ gia chúng ta lại có thêm một môn bí thuật vô thượng. Cơ Huệ nói nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy. Nhưng Diệp Phàm lại ở gần đó, người khác không nghe thấy, chứ hắn lại nghe rõ mồn một, nói ngay, không chỉ lấy oán báo ân mà còn muốn đoạt bí thuật của ta. Bà già đáng chết như bà, đúng là cái loại vô sỉ. Súc sinh, sắc mặt Cơ Huệ xanh mét, đánh một trường về phía trước ngay. Diệp Phàm không tế gia đình, bởi vì hắn biết nếu bại lộ quá sớm thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Xoẹt một cái, hắn dùng bộ pháp lão điền truyền trò mà tránh né. Nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh hơn đi nữa, hắn cũng không thể nào tránh được bàn tay to màu đen che quất cả bầu trời ấy. Bàn tay to áp xuống, đánh hắn bay ra ngoài xa. Nếu như không phải tu vi của hắn gần đây tịnh tiến hơn trước rất nhiều, mà cường độ thân thể cũng tăng lên đến mức kinh khủng, thì lúc này đã bị một trưởng kia đánh chết từ lâu. Súc sinh, ta sẽ không đánh chết ngươi, ta còn cần bộ pháp vô thượng của lão điên, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thấy sống mà không bằng chết. Sắc mặt của Cơ Huệ rát lạnh, âm thanh nhỏ đi. Ngoài các tu sĩ Cơ gia ra, những người khác không thể nghe thấy. Cơ Huệ lại ra tay, bàn tay to che cả bầu trời rồi đánh mạnh xuống. Diệp Phàm đang kiên nhẫn chờ đợi nên chưa tới đỉnh ra. Hắn liên tục dùng bộ pháp lão điền tránh né. Súc sinh, ta muốn thu thập người từ từ. Cơ Huệ cười lạnh nói, người trốn nữa đi. Cơ Huệ, đừng đánh hắn nữa. Ngay lúc này, thái thượng trưởng lão Cơ gia Cơ Trường Không căn bản ngăn cản bà ta lại rồi nói, Hạo Nguyệt từng nói với ta, thể chất người này rất đặc biệt, đừng làm hắn bị thương, để ta xem kỹ cái đã. Vù một tiếng, toàn thân Cơ Trường Không tản phát ra một loại khí tức trầm trọng như núi, thâm thúy như biển rộng. Hắn vung tay ra chỉ về Diệp Phàm, lập tức có một lực lượng hút Diệp Phàm lại về phía của hắn. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, nhưng không có hành động lỗ mãng, hắn đang chờ đợi. Cơ Trường Không giam cầm Diệp Phàm, một người cường đại như hắn, khi đối mặt với tù sĩ cảnh giới bì ngạn cũng như đang nhìn một con côn trùng, không cần quan tâm. Hắn trực tiếp dò xét khẩu hải của Diệp Phàm, vừa chạm vào được thì hắn liền biến sắc, thật thành nói, đây là, sao có thể như vậy? Dù là người của Cơ gia hay là cao nhân Tiêu Giao Môn hoặc là những tu sĩ chuẩn bị vượt qua hư không, tất cả đều kinh sắc, vội vàng nhìn về phía Diệp Phàm. Có thể làm cho thái thượng trưởng lão Cơ gia thất thố như thế, rốt cuộc thể chất người này là gì? Mọi người đều chấn động trong lòng, nôn nóng muốn biết đáp án. Tên súc sinh này thật đúng là một loại yêu ma. Cơ Trường Không rất giật mình, mặt lộ vẻ kinh sợ nói, nếu như vào thời kỳ thái cổ mà chúng ta chọc tên súc sinh này, đúng là Cơ gia chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn, nhưng mà hiện giờ hắn không làm gì được chúng ta đâu. Rốt cuộc thể chất của hắn là gì? Một cao nhân Cơ gia bên cạnh đi lên hỏi thăm. Chính là thánh thể được ghi lại trong sách cổ, vô tận năm tháng trước đây